Vừa mở ra xem bên trong, y đột nhiên phát hiện trong đó có một tập tạp phiến Tứ Quốc Kim Hành phát hành, Ma Tinh Tạp. Mai Đại Đặc trên mặt mỉm cười. Lý Mễ Tư cẩn thận quan sát về mặt y. Mai Đại Đặc khép lại thánh kinh, đặt sang một bên, sau đó cười nói. Lý Mễ Tư, người nên biết ngoại trừ thánh kinh, ta cũng tương đối thích Thạch Điêu. Thời gian trước Thạch Điêu mộng tình, ta phi thường yêu thích. Tại lễ đính hôn hôm ở gia tộc ngươi, ta thấy được ngài Lệ Tư. Ồ, ngài Lệ Tư so với Thạch Điêu quả thực rất giống. Không biết có thể để cho ta với ngài Lệ Tư một mình nói chuyện với nhau không? Nói chuyện riêng với ngài Lệ Tư sao? Việc Đức Bố Tư gia tộc có buôn lậu hay không, lại phải cùng với ngài Lệ Tư nói chuyện cho rõ sao? Rõ ràng Mai Lệ Đặc là không có hảo ý. Ni Mễ Tư là người từng trải, có từng kinh nghiệm phong phú, tự nhiên trong lòng rất rõ. Ánh mắt của Ni Mễ Tư không khỏi mở to nhìn Mai Lệ Đặc, nhưng Mai Lệ Đặc vẫn là nằm trên ghế, đang nhắm mắt dưỡng thần, không thèm liếc mắt nhìn ông ta. Mai Lệ Đặc tỏ thái độ rất rõ, muốn gia tộc ngươi rửa sạch tội oan khuất thì để cho ngài Lệ Tư đến nói chuyện với ta. Ni Mễ Tư trầm ngâm một lát, sau đó cười nói. Mai Lệ Đặc đại nhân thích Thạch Điêu mộng tình, muốn cùng với ngài Lệ Tư nói chuyện cũng có thể giải thích được. Được rồi, ta sẽ trở về nói với ngài Lệ Tư. Vẫn nhắm mắt dưỡng thần, Mai Lệ Đặc nghe thấy không khỏi mở to mắt nhìn về phía Ni Mễ Tư. Ni Mễ Tư, người trước hết cứ về đi đã, hãy để ngài Lệ Tư và ta một mình nói chuyện riêng. Ta nghĩ ta sẽ càng hiểu rõ hơn về Đức Bố Tư gia tộc các ngươi. Ni Mễ Tư lúc này đứng khiêm tốn hành lễ. Mai Lệ Đặc đại nhân, ta trước hết xin cáo từ, Đức Bố Tư gia tộc trông cậy vào ngài. Mai Lệ Đặc khẽ gật đầu. Ni Mễ Tư thối lui ra khỏi phòng, lúc này chỉ còn mỗi Mai Lệ Đặc công tước. Mai Lệ Đặc nâng chén rượu, ở trong miệng lẩm bẩm: nữ thần, ngài Lệ Tư. Ở trên mặt y có một tia tự đắc. Mai Lệ Đặc thân là công tước của Phân Lai Vương quốc, địa vị tôn kính. Tại Phân Lai Vương quốc này, với địa vị của y, muốn thứ gì cũng có thể có được trong tay. Y là cái loại người mà chưa có một dạng đàn bà nào mà chưa từng thấy. Mai Lệ Đặc đích thực là thích đàn bà. Hắn hiện tại đã 70 tuổi, nhưng một chiến sĩ lợi hại có thể đạt tới thọ mệnh 300. 70 tuổi hắn vẫn còn rất cường tráng. Mai Đại Đặc có 12 vị thê thiếp chính thức, nhưng quý tộc có một quan điểm được lưu hành rộng rãi. Thê tử trong nhà không bằng tình nhân bên ngoài, mà tình nhân bên ngoài lại không bằng cái không phải của mình. Cái không phải của mình mới là cái tốt nhất. Với địa vị này, Mai Đại Đặc không thiếu đàn bà, nhưng mà đàn bà làm cho hắn động tâm rất ít. Ngài Lệ Tư là người từ Thạch Điêu mộng tình mà nổi danh, ở trong lòng rất nhiều người. Nữ nhân trên bức Thạch Điêu đó chính là nữ thần. Nữ thần trên cao không thể với tới, nhưng Mai Lệ Đặc hắn lại có địa vị cao quý, tự nhiên phải nghĩ đến ngài Lệ Tư, chính mình cởi quần nữ thần. Nhưng chuyện này rất khó, đây là một cơ hội. Ngài Lệ Tư, nữ thần sao? Mai Lệ Đặc trong mặt khó nén khỏi nét cười, liền ngửa đầu uống hết một chén rượu đỏ. Ni Mễ Tư ngồi trong xe ngựa trở về, đôi mày nhíu chặt. Ngài Lệ Tư là vị hôn thê của Tạp Lâm. Nếu mình để cho ngài Lệ Tư một mình gặp mặt nói chuyện với Mai Lệ Đặc, không nghi ngờ gì nàng ta sẽ rất tức giận. Tương lai có trách giận Tạp Lâm thì hắn cũng dễ dàng ứng phó. Nhưng nếu chuyện này truyền ra ngoài, sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với Đức Bố Tư gia tộc. Nếu gia tộc xong đời thì còn là cái gì danh dự nữa. Ni Mễ Tư lắc đầu, thở dài một hơi. Lúc này Đức Bố Tư gia tộc đang ở vào thời khắc sinh tử. Một khi bị phán định buôn lậu thì cả gia tộc sẽ bị tiêu diệt. Tài sản đã bị quốc vương Khắc Lai Đức tịch thu. Mặc dù Đức Bố Tư gia tộc còn lưu lại bên ngoài khiến cho gia tộc không bị đoạn tuyệt, nhưng tất cả các tài sản của gia tộc đều tại Phân Lai Vương quốc. Một khi thất bại, Đức Bố Tư gia tộc muốn khôi phục huy hoàng lại như xưa, không biết sẽ phải đợi đến ngày tháng năm nào. Nếu so với những tương lai gia tộc, thì dù chuyện xấu xa nào quý tộc cũng làm được. Bất quá chuyện này